Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2345. Chương 2345. Tứ liên sát. Bây giờ 18 huyết vệ tại linh hồn điệp ra sau đó, kỳ thật chính là có thể cùng cửu trọng thiên đối chiến. Mỗi một người bọn hắn đều đã tam trọng thiên, lại thêm Lạc Tử Lam đã tiếp cận lục trọng thiên, lại có thiên nguyên hợp kích trận bực này chiến trận điệp ra. Đó cũng không phải là đơn giản 18 người lực lượng tương gia đơn giản như vậy. Phốp phốp, lão giả kia trực tiếp há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tinh thần uể oải, nguyên bản tràn ngập sát khí ánh mắt, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Phốp phốp, lại là một đạo huyết quang xông ra, lần này là từ lão giả kia trên cổ phun ra ngoài. Cổ họng của hắn đã bị cắt đứt, lúc này ánh mắt của hắn không còn ảm đạm, mà là trực tiếp tan rã. Động thủ là địa thử. Tại Lạc Tử Lam công kích linh hồn kết thúc đồng thời, tất cả gia trì liền đã chuyển tới hắn trên thân. Loại tình huống này, địa thử chính là một cái cường giả đỉnh cao. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, nháy mắt liền xông vào trong kiếm trận. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời khắc, trực tiếp tới một cái cắt cổ. Sau đó công thành lui thân, đã trở lại trong bọn hắn. Cái này biến đổi lớn gây nên bên cạnh một số người chú ý, nhưng là chân chính chú ý tới kỳ thật không có mấy cái. Bởi vì bây giờ bên trong quá loạn, trừ mấy cái kia người mạnh nhất, lúc này cả đám đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại là sát trận, lại là hỏa độc, mà lại đều là đứng đầu nhất loại kia. Cho dù là Phong Vô Cương, lúc này cũng không có quá nhiều tinh lực đi chú ý những người khác. Bởi vì hắn cần mau sớm phá trận, mặc dù hỏa diệm sơn kịch độc cùng vạn kiếm sát trận đối với hắn ảnh hưởng không phải lớn như vậy, nhưng là hắn cũng giống vậy, cần phải đi cẩn thận quan sát, mới có thể làm ra tốt nhất lần tránh. Bất quá, lão giả kia bị giết hắn lại có chú ý đến, vội vàng mở miệng nhắc nhở một tiếng, khiến người khác đều cẩn thận một chút. Thế nhưng là, công kích linh hồn thứ này, là cẩn thận liền có thể phòng được sao? Chớ nói chi là, bọn hắn kỳ thật ngay cả lão giả kia đến cùng là thế nào chết cũng còn không phải quá rõ ràng. Sau một khắc, đổi thành La Minh thi triển loạn hồn cùng chấn hồn. Bọn hắn chọn chúng y nguyên vẫn là đám kia cửu trọng thiên bên trong người nổi bật. Kết quả là, lại một người linh hồn bị trọng thương. Trong nháy mắt đó chính là vô cùng hư nhược. Bên cạnh có người hay không bảo hộ hắn. Hiu, một mũi tên gào thét mà qua, trực tiếp xuyên vào người kia trong mi tâm. Chết oan chết uổng, xuất thủ là Hắc Ưng, làm đại gia năng lượng đều quán thâu ở trên người hắn thời điểm. Hắn tên bắn ra mũi tên, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng sát chiêu. Kỳ thật, 18 huyết vệ những năm gần đây tiến bộ phi thường lớn. Lúc trước bọn hắn lựa chọn không tu luyện mạnh hơn công pháp, liền dùng Bạch Vũ Triết sớm nhất cho bọn hắn những cái kia huyền cấp công pháp, chính là muốn tự thân đem công pháp tiến hành sửa chữa, để nó biến phải càng thêm cường đại, càng thích hợp chính mình. Bây giờ, bọn hắn đã không nhỏ hiệu quả, bởi vì Bạch Vũ Triết thác ấn ra Cửu Long Thần Đồ, vẫn luôn trên người bọn hắn. Quan sát Cửu Long Thần Đồ, đối với mình sáng tạo công pháp chiêu thức loại hình, có trợ giúp rất lớn. Cho dù là bọn họ chiêu thức cùng Long hoàn toàn không có quan hệ, nhưng chỉ cần trong tham ngộ kia một chút xíu đạo vận liền để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Hai cái, bọn hắn vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp là Hắc Ưng, sau đó lại Tiểu Hà. Liên tiếp 4 lần bọn hắn tất cả đều thành công đắc thủ. Cái này hoàn toàn có thể nói là đục nước béo cò. Đương nhiên cũng là bởi vì bọn hắn thủ đoạn đầy đủ, ẩn nấp cùng cường hoành, mới có thể đánh giết những này cửu trọng thiên cường giả. Nhưng là chết 4 người sau đó.